Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 635, chương 121, Huyễn Thải Tông. Đô thống đại nhân, thống lĩnh đại nhân, còn có vị tiểu ca này, các ngươi mời tới bên này. Bị hoàng phú đưa vào Lan Mộc Thành có ba người, theo thứ tự là Kurumi, Cổ Trấn cùng với Lâm Lân. Tuy là hoàng phú cùng một đám trưởng lão ở nhìn thấy Kurumi lúc rất là hoài nghi, nhưng Cổ Trấn vị này đấu tôn thống lĩnh hầu ở người sườn, bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng chế nghi ngờ trong lòng. Hoàng phú liếc mắt một liền thấy xuyên Kurumi không đủ tuổi tròn đôi mươi. Tuy là nhìn không ra tu vi cụ thể như thế nào, nhưng lúc phi hành lại vẫn muốn triển khai hai cánh đấu khí. Đây thật là hắc yên quân trong đô thống, thế nào còn không có phổ thông hắc yên binh sĩ cường? Chẳng lẽ là một cái lão quái vật đoạt xá? Kurumi nghiêng nhãn thần phủi hắn liếc mắt, hoàng phú mồ hôi lạnh liên tục, cuống quýt bày ra một khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình chào mời ba người. Hoàng mỗ vì hai vị đại nhân chuẩn bị tiếp phong yến, cũng xin hai vị đại nhân phần mặt mũi mặt. Kurumi dừng bước lại, bên cạnh thân vi vi lót đáy Cổ Trấn cũng lập tức dừng lại. Trước nói chuyện sự tình ăn nữa à? Tốt, tốt, trước mắt chỉ có cao giai đấu hoàng thực lực thiếu nữ, lại đem bát tinh đấu tông hoàng phú sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hoàng phú vội vã mời ba người đi trước phòng khách, gọi người hầu đi lên tốt nhất nước trà. Chỉ có phất tay dùng đấu khí sẽ khách thất bao phủ. Đô thống đại nhân, thống lĩnh đại nhân, cái này còn muốn từ bán nguyệt trước chuyện đã xảy ra nói lên. Kurumi ngẩng đầu, ý bảo hoàng phú nói tiếp. Hoàng phú nhìn thấy Cổ Trấn cùng Lâm Lân không nói, trong lòng cũng có cân nhắc. Trước mặt hắn đang ngồi, tuyệt đối là thật đả thật hắc yên quân đô thống. Dù sao tương đương với nhà mình lão tổ cấp Cổ Trấn khác thống lĩnh, đều ở đây vô tình hay cố ý lấy cô gái này dẫn đầu. Nàng rốt cuộc là tôn giả hay là thực lực vốn là như vậy, trong lúc nhất thời hoàng phú cũng không biết rõ. Nhưng càng thêm cẩn thận, ngay cả thăm dò cũng không dám dùng chi chút nào. Nửa tháng trước ta hoàng gia đi đến cái khác thành trì thương đội, dĩ nhiên vô duyên vô cớ tiêu thất. Hoàng mỗ một đường truy tra mới phát hiện này đặc sản Lan Mộc tất cả đều bị Huyễn Thải Tông cướp sạch đi. Cái này Huyễn Thải Tông nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Có người nói tông chủ vì tôn giả thực lực, lệnh phụ cận thế lực không dám có chút trêu chọc. Tuy có chút thế lực muốn cùng với làm quan hệ tốt, nhưng này Huyễn Thải Tông chính là không cảm kích. Đến lúc này hai đi cũng liền biến thành bộ dáng như vậy. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, Huyễn Thải Tông cũng sẽ không ở thương đạo trên thu đặc thù phí dụng. Đại gia nhiều lắm ở một ít trọng yếu thời gian cho Huyễn Thải Tông tiễn chút quà tặng, cũng coi như ở chung khoái trá a. Tương đối kỳ dị là cái này Huyễn Thải trong tông tuyệt đại bộ phân đều là nữ tử, coi như trong đó có nam nhân tồn tại, đa số cũng là tạp dịch nhất lưu, vào không được nhãn. Này Huyễn Thải Tông tông chủ bị nhiều chuyện người các loại xưng là Huyễn Thải tôn giả, nhưng hoàng mỗ nhưng lại chưa bao giờ thấy nàng xuất thủ qua. Ngày ấy hoàng mỗ một đường truy tung đến Huyễn Thải Tông, tự nhiên không dám thâm nhập. Trở lại Lan Mộc Thành suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định buông tha bộ phận kia Lan Mộc. Thật không nghĩ đến sau lại, chúng ta sửa lại thương đạo, này Huyễn Thải Tông rốt cuộc lại phái người cướp sạch thương đội. Cái này một mùa Lan Mộc Thành trong Lan Mộc thuộc về hoàng gia thu thập, ta hoàng gia từ trên xuống dưới còn chờ những thứ này Lan Mộc đổi lấy tài nguyên. Đến lúc này hai đi, ai? Cuối cùng, hoàng mỗ cũng không còn biện pháp gì tốt, chỉ phải mời lão tổ xuất quan. Hoàng phú còn chưa nói hết, Kurumi thì để xuống chén trà, ngươi không có đi Hắc Yên quân trung trách cứ. Hoàng Phú trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Đây không phải là cùng thống lĩnh đại nhân chưa quen thuộc sao? Kurumi khóe miệng vi vi câu dẫn ra tiếu ý. Ta bên này tin tức trên, nhà ngươi lão tổ nhưng là ở bế tử quan. Vì những thứ này lan mộc, tỉnh lại nhà mình lão tổ. Có phải hay không có chút cái được không bù đắp đủ cái mất? Hoàng Phú đương nhiên biết. Nhưng bởi vì Trần gia cùng cổ trấn đi được gần, hắn vừa không có phương pháp, cho nên cũng không còn hướng Hắc Yên quân xin giúp đỡ. Bây giờ nhớ lại, xác thực hối hận, bất quá trước mặt vị này đô thống đại nhân, dường như vẫn là rất dễ nói chuyện. Hoàng Phú nâng chung trà lên thủy uống một hơi cạn sạch. Nói tiếp, đang ở 7 ngày trước, lão tổ một mình đi trước Huyễn Thải Tông. Kết quả cùng này Huyễn Thải Tôn giả chiến một hồi, mãi cho đến nửa đêm, chỉ có Hoàng Phú lo lắng liếc một vòng chu vi, hạ giọng thanh âm nói rằng, thẳng đến nửa đêm, lão tổ chỉ có thụ thương độn trở về, kín đáo đưa cho ta một quyển cổ xưa tấm da dê, để cho ta đi Hắc Yên quân trung xin giúp đỡ. Kurumi gõ một cái chiếc ghế tay nắm cửa. Này tấm da dê quyển đâu? Chính là chỗ này trương. Hoàng Phú vội vã từ trong nạp giới móc ra. Hai tay đưa đến Kurumi trước mặt. Kurumi dùng trước tinh thần lực đảo qua. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng sao. Mới đánh mở nhìn một lần. Lan cây cỏ, âm dương giao hợp, bị người khống chế, dự mưu phản loạn. Tờ nguyên tấm da dê sở viết đại khái chính là chỗ này chút ý tứ. Kurumi đem cuộn giấy đưa cho cổ trấn. Cổ trấn đang nhìn qua đi. Sắc mặt không biến. Hiển nhiên đối với loại này phản loạn việc. Toàn làm chê cười đến xem. Đại tiểu thư, nếu như phía trên này cũng không sai lầm. Việc này địa phương trọng yếu nhất. Ở chỗ người giật dây. Kurumi gật đầu. Vậy ngươi hoài nghi ai mới là người giật dây đâu? Không biết trời cao đất rộng người ngoại lai. Thứ nhì chính là hồn tộc. Nghe nói hai người nói chuyện với nhau. Hoàng Phú rốt cuộc minh bạch thiếu nữ này vì sao tuổi còn trẻ liền có thể ngồi trên Hắc Yên quân đô. Thống vị, đại tiểu thư, thoáng quen thuộc cổ tộc Hoàng Phú. Trong đầu vi vi hỗn loạn, phảng phất có một cái lớn bánh từ bầu trời nện xuống. Nếu là hắn có thể cùng vị này giữ quan hệ tốt, không chỉ có khóa này thanh tẩy có danh ngạch, ngay cả hắn hoàng gia ở nơi này Lan Mộc Thành trong địa vị cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng như thế nào làm quan hệ tốt? Hoàng Phú trong lòng bắt đầu cực nhanh tưởng tượng. Đem Huyễn Thải Tông các loại tin tức còn có bản đồ cho ta một phần. Ân, a hát, tốt tốt. Rơi vào điên cuồng tưởng tượng, Hoàng Phú bị thức dậy, vội vã từ trong nạp giới móc ra đại lượng vật phẩm. Kurumi dục tinh thần lực đảo qua một cái, biết được đại thể tin tức sau, trực tiếp đứng lên, ba người kia tất cả đều đứng lên. Hoàng Phú trong lòng bất an, đô thống đại nhân, sau đó còn có một chàng đón gió tiệc rượu, người xem, không được. Kurumi liếc mắt nhìn hắn, nếu như tin tức là thật, hoàng gia kế tiếp trăm năm chung, thanh tẩy danh ngạch đề thăng tới hai gã. Hoàng Phú vui vẻ, đa tạ đô thống đại nhân, chớ cao hứng quá sớm, vạn nhất nếu là tin tức giả, lừa dối Hắc Yên tội danh, cũng không phải là hoàng gia có thể chịu đựng nổi. Không dám không dám. Hoàng Phú người mập mạp kia hoàn toàn không có đứng đầu một tộc cùng bát tinh đấu tông dáng dấp. Hoàng Mỗ lấy mặt hàng cao cấp đầu cam đoan, nói mỗi một câu, tất cả đều là thật. Bất kể như thế nào, sau đó đều có Hắc Yên binh sĩ tới thông chi ngươi. Vàng tộc trưởng đang ở trong nhà yên tĩnh chờ tin tức được rồi. Dạ dạ dạ, mấy người đi ra phòng khách, tới tới trong đình viện. Hoàng Phú hướng về phía trong đó hai gã trưởng lão nháy mắt. Tự thân cũng mau tốc độ tiếp cận Kurumi. Mập nhẹ tay nhẹ vừa lộn. một viên tạo hình hoa lệ nạp giới xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mặt béo phì chen làm một đoàn, con mắt bởi vì tiêu ý, biến thành lưỡng đạo kẽ hở nhỏ. Đô thống đại nhân, đây là hoàng mỗ một chút xíu tâm ý, mong rằng xin vui lòng nhận cho. Kurumi nhíu nhíu mày, tinh thần lực tản ra, nạp giới trực tiếp biến mất ở trong không khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.